Hồi thứ 36, Dụng Kỳ Mưu, Huyền Đức chiếm Phàn Thành, quay võ ngựa, Từ Thứ tiễn Gia Cát. Nhắc lại Tào Nhân nổi giận, kéo hết quân bản bộ đang qua sông, những muốn đạp phẳng huyện Tân Giả, còn đang phúc sau khi đắc thắng về thành bảo Huyền Đức. Tào Nhân đóng giữ Phàn Thành, nay nghe hai tướng bị giết, ắt đem đại quân tới đánh. Huyền Đức hỏi: "Làm thế nào để nghênh địch?" Phúc nói: "Nếu y kéo hết binh mã tới đây, ắt bỏ trống Phàn Thành, ta nên thừa cơ đánh úp lấy." Huyền Đức hỏi nên bày kế nào, thì Phúc ghé tai bảo nhỏ: "Cứ như thế, như thế." Huyền Đức mừng thầm, truyền sửa soạn đầy đủ, rồi thám mã về báo: "Tào Nhân đã kéo đại quân qua sông, sắp đánh tới nơi." Đàn Phúc cười nói: "Ta đoán quả không sai." Bèn mời Huyền Đức xuất quân nghênh địch, hai bên gặp nhau, dàn trận xong, Triệu Vân thúc ngựa xuất trận, gọi tướng bên kia ra nói chuyện. Tào Nhân sai Lý Điển ra đánh với Vân. Hai ngựa giao đấu được 10 hiệp, Lý Điển liệu sức không chống nổi, quốc ngựa chạy về, quân thúc ngựa đuổi theo, tới gần trận Tào, bị cung nỏ hai bên bắn ra, phải quay về, rồi hai bên cùng rút về trại. Lý Điển về bẩm Tào Nhân rằng, quân kia tinh nhuệ lắm, không thể khinh địch, chi bằng về giữ Phàn Thành là hơn. Tào Nhân đùng đùng nổi giận mắng: "Trước khi ra đi, mày đã làm nản lòng quân, nay lại mưu thông địch, giả thua trận, tội phải đáng chém đầu." Mắng rồi thét đao phủ lôi Lý Điển ra chém, các tướng cố hết lời khuyên can, nhưng mới thôi. Bèn đội Lý Điển lĩnh hầu quân, Nhân tự đi tiền bộ, hôm sau đánh trống vang trời tiến quân, rồi bày một thế trận, sai người ra hỏi Huyền Đức: "Có hiểu rõ trận pháp của ta chăng?" Đan Phúc liền lên chỗ cao nhìn xuống quan sát, rồi bảo Huyền Đức: "Đó là trận Bát Môn Kim Tỏa. Tám cửa ấy là Hưu, Sinh, Thương, Đổ, Cảnh, Tử, Kinh và Khai. Nếu theo cửa Sinh, cửa Cảnh mà đánh vào, rồi ra cửa Khai thì thắng. Theo cửa Thương, cửa Kinh, cửa Hưu mà đánh vào thì bị thương. Còn theo cửa Đổ, cửa Tử mà vào thì chết. Bây giờ tám cửa tuy đã được bày tề chỉnh, nhưng bên trong còn thiếu chủ trì. Vậy nếu ta tới góc Đông Nam đánh vào cửa Sinh, rồi đánh qua cửa Cảnh ở mặt chính nam mà ra thì trận ấy phải loạn." Huyền Đức bèn hạ lệnh cho quân sĩ đứng vững các góc trận, rồi sai Triệu Vân kéo 500 quân qua trận địch, chặn tới các góc Đông Nam thì đánh vào, rồi quay về phía Tây mà ra. Vân vâng lệnh, cầm giáo lên ngựa, kéo quân tới góc Đông Nam hò reo đánh thốc vào trung quân. Tào Nhân liền chạy ra cửa Bắc, nhưng Vân không đuổi, lại quay mặt ra cửa Tây, rồi từ cửa Tây đánh quay lại góc chính Nam, tức thì quân Tào Nhân đại loạn. Huyền Đức thấy thế, phất cờ xua quân đánh tràn sang, quân Tào thu to bỏ chạy, Đan Phúc hạ lệnh không được đuổi nữa để thu quân trở về. Tào Nhân bị thua trận ấy mới tin lời Lý Điển, lại mời Điển vào bàn rằng: "Trong quân Lưu Bị ắt có kẻ giỏi nên trận ta mới bị phá." Lý Điển nói: "Tôi tuy ở đây mà rất lo Phàn Thành." Nhân bàn: "Đêm nay cứ cướp trại, nếu đắc thắng sẽ thi hành luôn kế khác. Nếu không thắng, hãy rút quân về giữ Phàn Thành." "Không nên, Lưu Bị ắt có đề phòng rồi. Nếu cứ đa nghi như thế, còn dụng binh sao được?" Bèn không nghe lời Lý Điển, Nhân tự dẫn quân đi trước, sai Điển làm hậu ứng, canh hai đêm ấy đi cướp trại. Nói về Đan Phúc, tối hôm ấy đang ngồi thương nghị với Huyền Đức trong trại, bỗng thấy một cơn gió thổi giật lên. Phúc nói: "Đêm nay ắt Tào Nhân đi tới đây cướp trại." Huyền Đức hỏi: "Làm cách nào bây giờ?" Phúc cười: "Tôi đã dự tính xong rồi." Bèn bí mật truyền lệnh cho quân tướng đầu đấy. Đến canh hai, Tào Nhân tới gần trại Huyền Đức, thấy bốn bề đèn đuốc sáng rực thì biết trại đã có phòng bị, vội vàng hạ lệnh lui binh. Nhưng Triệu Vân đã thúc quân đánh ra, Tào Nhân không kịp thu quân, chỉ còn trong thẳng phía bắc chạy về bến sông. Chạy tới bờ, đang toan tìm thuyền bè để qua sông thì một cánh quân hùng hổ đánh tới. Viên đại tướng đi đầu chính là Trương Phi. Tào Nhân liều chết mà đánh, Lý Điển hộ vệ cho Nhân xuống thuyền qua sông. Quan Tào quá nửa lăn xuống nước mà chết đuối. Tào Nhân lên được bên bờ bên kia, chạy một mạch về Phàn Thành, sai quân gọi cửa. Bỗng nghe trên thành nổi một hồi trống, rồi một tướng mở cửa kéo quân ra quát lớn: "Ta đã chiếm Phàn Thành rồi." Quân Tào kinh hãi nhận ra quan Vân Trường. Tào Nhân hoảng sợ quay ngựa chạy trốn, Vân Trường kéo quân đuổi đánh. Nhân lại thiệt mất vô số quân mã, đành chạy suốt đêm về Hứa Xương. Dọc đường dò hỏi mãi mới biết có một người tên là Đan Phúc đang làm quân sư bày mưu định kế cho Lưu Bị. Hãy tạm gác chuyện Tào Nhân về Hứa Xương, nói về Huyền Đức đại thắng, dẫn quân vào Phàn Thành, có quan huyện lệnh Lưu Bí ra đón. Huyền Đức an dân xong cùng nhau hội kiến. Lưu Bí vốn người Tràng Sa, cùng dòng tôn thất nhà Hán, Bí mời Huyền Đức về nhà bày tiệc khoản đãi. Khi uống rượu, thấy một thanh niên tuấn tú đứng hầu bên cạnh, có khí vũ hiên ngang, Huyền Đức bèn hỏi Bí, ai đây? Bí thưa, đây là Khấu Phong, cháu gọi tôi bằng cậu, dòng dõi Khấu La Hầu đấy, vì cha mẹ mất sớm nên đến đây nhờ tôi. Huyền Đức thấy người, lòng rất yêu mến, ngỏ ý muốn nuôi làm nghĩa tử. Lưu Bí vui vẻ bằng lòng ngay, bèn bảo Khấu Phong lại Huyền Đức là cha, đổi tên là Lưu Phong. Huyền Đức đem Phong về, sai lại Vân Trường, Dực Đức là chú. Vân Trường tỏ ý không bằng lòng, bảo Huyền Đức, huynh trưởng đã có con trai, còn làm cái việc tò vò nuôi nhện làm gì cho sinh mối loạn về sau. Huyền Đức nói, ta coi nó như con đẻ, ác nó thờ ta như cha sinh, can gì mà loạn. Vân Trường vẫn không vui, Huyền Đức bàn tính với Đan Phúc sai Triệu Vân lãnh 1.000 quân đóng giữ Phàn Thành, rồi cùng các tướng kéo về Tân Giả. Còn Tào Nhân cùng Lý Điển chạy về Hứa Đô ra mắt Tào Tháo, khóc lại xuống đất xin chịu tội, rồi kể rõ việc thua quân thiệt tướng. Tháo nói, được thua là chuyện thường của nhà binh, nhưng có biết ai bày mưu kế cho Lưu Bị không? Tào Nhân thưa, vì mắc mưu Đan Phúc nên bị hại. Tháo hỏi các quan, Đan Phúc là ai? Trình Dục mỉm cười nói, người ấy không phải là Đan Phúc đâu, hắn từ nhỏ đã học nghề đánh gươm, cuối năm trung bình từng giết người để báo thù cho người khác, rồi xõa tóc, vẽ mặt khác đi mà lẩn trốn. Kế bị quan lại bắt được, hỏi rõ họ tên nhất định không khai, quan lại bèn trói để lên xe, sai lính đánh trống đẩy đi ngoài, bê ngoài chợ, cho thiên hạ nhận mặt kẻ sát nhân. Cũng có người biết tên họ y nhưng không dám nói, nhờ có đồng bạn lén đến cứu thoát, y bèn đổi tên, đổi họ trốn tránh. Tìm danh sư lo việc học hành, thường đi lại đàm luận với Tư Mã Huy. Người ấy vốn quê Vĩnh Châu, họ Từ, tên Thứ, tự là Nguyên Trực, còn Đan Phúc chỉ là cái tên giả đấy thôi. Tháo hỏi, tài Từ Thứ so với ông thì sao? Dục nói, còn gấp 10 tôi. Tháo than rằng, tiếc thay, người hiền sĩ đã về với Lưu Bị, vậy cánh thành rồi còn biết tính sao? Trình Dục nói, Từ Thứ tuy đã theo Bị, nhưng nếu thừa tướng muốn dùng, vẫn gọi về đây được. Làm sao y có thể về đây? Dục nói, Từ Thứ là người chí hiếu, từ nhỏ mồ côi cha, nay còn mẹ già ở gần đây. Hiện em Thứ là Từ Khang đã chết, bà mẹ không người nuôi dưỡng. Vậy, thừa tướng có thể sai người dụ bà ấy tới nơi, rồi bảo viết thư gọi con về Hứa Đô, Từ Thứ ắt phải vâng lời mà đến. Tháo rất mừng, liền bảo người đi tìm bắt kỳ được bà mẹ Từ Thứ. Qua một ngày sau, bà bị đưa về Hứa Đô, Tháo bèn đãi bà rất hậu, rồi bảo bà, nghe lệnh lan từ Nguyên Trực là bậc kỳ tài thiên hạ mà hiện nay lại ở Tân Giả giúp tên nghịch thần Lưu Bị. Bội phản triều đình chẳng khác gì viên ngọc quý bị rơi vào vũng bùn nhơ, thật đáng tiếc lắm. Vậy nay, phiền cụ viết lá thư gọi về Hứa Đô, rồi trước thiên tử ta sẽ tâu giúp cho, ắt có trọng thưởng. Nói xong gọi Tả Hữu đem đồ văn phong tứ bảo tới để Từ Mẫu viết thư. Nhưng Từ Mẫu hỏi, Lưu Bị là người thế nào? Tháo nói, nó là một đứa hạ tiện ở Bái Quận, mạo xưng Hoàng Thúc, hoàn toàn vô tín nghĩa, chính là kẻ ngoài mặt giả quân tử mà trong bụng dạ thì đặt tiểu nhân. Từ Mẫu nghe rồi giận dữ nói, sao ngươi đặt điều gian dối đến thế? Từ lâu ta nghe tiếng Lưu Huyền Đức là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương, con cháu Đức Hiếu Cảnh Hoàng Đế, nhúng mình trọng kẻ sử, cung kính đãi người hiền, nổi tiếng nhân đức khắp xa gần. Người đời nay từ đứa bé trắng răng đến cụ già tóc bạc, từ kẻ mục tử đến người tiều phu, ai cũng biết tên, Huyền Đức chính là bậc anh hùng thời nay, con ta theo giúp người, thật là thờ đúng chúa. Rồi bà lớn tiếng mắng, còn như mày, tuy mượn danh tướng Hán, thực ra là thằng giặc nhà Hán, lại còn dám bảo Huyền Đức là nghịch thần, mày muốn bắt con ta bỏ chỗ sáng chui vào hang tối à, sao không biết tự sĩ như thế, hử? Mắng rồi, cầm ngay nghiêng mực, bằng đá, đập vào mặt Tháo, Tháo giận dữ, thét võ sĩ lô ra chém, nhưng Trình Dục vội can nhỏ rằng, mẹ Từ Thứ dám xúc phạm thừa tướng là muốn được chết đấy, nếu thừa tướng giết đi thì mang lấy tiếng bất nghĩa mà mụ ấy lại được tiếng đạo đức. Mụ ấy chết rồi, ác Thứ càng cố gắng hết sức giúp Lưu Bị để báo thù. Chi bằng, cứ để cho sống khiến Thứ thân ở một nơi, bụng để ở một nẻo. Có giúp Lưu Bị cũng chẳng hết lòng được nữa, vả lại tha cho mụ ấy thì rồi đây, tôi sẽ có kế lừa được Thứ về giúp thừa tướng. Tháo nghe lời không biết Từ Mẫu sai đưa một cái nhà riêng cho người nuôi dưỡng, Trình Dục thì ngày ngày đến thăm hỏi, nói dối rằng mình là bạn chí thân của Thứ, đã kết làm anh em và đãi Từ Mẫu như mẹ đẻ. Rồi nay Dục gửi quà này, mai biếu Thứ nọ và viết tờ thiếp gửi kèm. Mỗi lần như thế Từ Mẫu đều viết thiếp đáp lại cảm ơn, nhân đó Dục để ý học được nét chữ của bà, rồi ngày kia phỏng theo kiểu chữ ấy viết một bức thư giả, sai kẻ Tâm Phúc đem sang Tân Giả hỏi thăm chỗ làm việc của Đan Phúc. Quân sĩ dẫn vào ý kiến Từ Thứ, Thứ nghe mẹ già có thư tới, vội gọi người ấy vào hỏi. Người đưa thư nói, tôi là lính trạm dịch, vâng lời lão phu nhân mang thư này tới ngay. Thứ bóc thư ra xem, thấy phần chính như sau. Mới đây em Khang đã mất, mẹ nhìn trước trong sau không còn ai là thân thích, bơ vơ một thân một mình. Đang khi sầu thảm không ngờ lại bị Tào thừa tướng lừa tới Hứa Xương bắt tội con làm phản triều đình, đem mẹ giam trói. May mà nhờ bọn Trình Dục cứu cho tạm khỏi chết, nhưng con có về hàng thì mẹ mới được tha. Vậy con hãy nghĩ đến ơn cù lao dưỡng dục, thư này tới tay, lập tức về ngay không kể ngày đêm để cứu mẹ cho toàn hiếu đạo, rồi sẽ tìm kế lui về quê xưa cày ruộng làm vườn, thoát khỏi đại nạn là yên. Hiện giờ tính mạng mẹ như chuông treo đầu sợi tơ, nóng lòng mọi mắt chờ con về cứu, giấy vắng chẳng nói hết lời. Từ Thứ xem xong nước mắt tuôn tràn như suối, cầm thư vào gặp Huyền Đức kể lễ thực tình. Sư quần thấu cho, tôi chính là Từ Thứ, tự Nguyên Trực, quê ở Vĩnh Châu, vì trốn nạn nên mới đổi tên là Đan Phúc. Trước đây, nghe Lưu Cảnh Thăng chiêu nạp hiền sĩ, tôi mới ý kiến, khi đàm luận mới biết là người vô dụng, đang đêm tìm đến trang viện Tư Mã Thủy Kính kể lại sự tình. Thủy Kính mới trách tôi không biết tìm Chúa, rồi nhân thể bảo rằng hiện Lưu Dự Châu đang ở trong nhà này, ông nên tìm gặp mà thờ. Vì thế tôi mới hát rong giữa chợ mong động đến tai sứ quân, và may được sứ quân đoái tới, đem lòng tin yêu trọng dụng. Không ngờ nay lão mẫu mắc phải gian kế Tào Tháo, lừa đến Hứa Xương giam cầm trong ngục và đang định gia hại. Lão mẫu đã viết thư tới gọi đây, tôi không thể không tới. Thà ngồi thứ này đâu dám đem hết sức khuyển mã báo sứ quân, ngặt vì từ thân lâm nạn, phận làm con phải liều chết lo toan, nay đành khóc lạy xin đi, cầu mong sẽ có ngày tái ngộ. Huyền Đức nghe nói, khóc òa lên nghẹn ngào nói, ôi, mẫu tử tình thâm, đạo trời là thế, thôi thì Nguyên Trực đừng nghĩ gì đến bị nữa, hãy về mà thăm lão phu nhân, rồi sau này, may ra bị còn được nhờ ơn dạy bảo một lần nữa chăng. Từ Thứ lạy tạ, toan lên đường ngay. Huyền Đức nói, xin hãy cùng nhau sum họp một đêm cuối cùng, sáng mai sẽ ly biệt. Tôn Càn bảo thầm Huyền Đức, Nguyên Trực là bậc kỳ tài thiên hạ, ở Tân Giả này từ lâu đã biết rõ hết hư thực quân ta, nay để cho về bên Tàu, ác Tháo phải trọng dụng thì ta nguy mất, chú công nên cố lưu lại, chớ để cho đi. Tháo đợi không thấy Nguyên Trực tới sẽ giết Từ Mẫu, nghe tin mẹ chết, ác Nguyên Trực hết sức giúp ta đánh Tào Tháo báo thù. Huyền Đức lắc đầu, làm cho kẻ khác giết người mẹ để mình dùng người con, ấy là bất nhân, cố giữ lại không cho đi, khiến người ta dứt tình mẫu tử, ấy là bất nghĩa, ta thà chết chứ không làm việc bất nhân bất nghĩa. Mọi người nghe thế đều xúc động cảm thán. Tiệc bày xong, Huyền Đức mời Từ Thứ vào uống rượu. Thứ nói, cảm tạ lòng sứ quân, nhưng thứ này đã vì cái tin lão mẫu mà cổ nghẹn ruột đau, dù rượu kim ba ngọc dịch cũng không còn nuốt được. Huyền Đức nói, Nguyên Trực sắp ra đi, bị này như cục mất cả hai tay, dù gan rồng, tủy phượng cũng thấy đắng trong miệng. Rồi hai bên cứ nhìn nhau mà khóc, ngồi suốt tới sáng, bên ngoài các tướng đã bày trạm tiễn hành. Huyền Đức với Từ Thứ lên yên, sóng đôi ngựa ra ngoài thành, khi đến trạm Trường Đình cùng xuống ngựa tiễn biệt, Huyền Đức nâng chén rượu bảo Thứ, bị này phận hèn duyên mỏng, không được sum họp cùng tiên sinh nữa. Thôi từ nay mong tiên sinh hãy khéo thờ Chúa mới mà lập công danh. Thứ khóc rằng, tôi tài thường trí mọn, đội ơn sứ quân trọng dụng, không may giữa đường chia cách chỉ vì tai nạn của mẹ già, nay về Tàu, dù Tháo có bức bách đến đâu, tôi cũng quyết trọn đời không giúp một kế. Huyền Đức nghẹn ngào, tiên sinh đi rồi, bị này cũng đến, phải liệu đường xa chạy, vào rừng núi ẩn thân, không ở đây được nữa đâu. Thứ trỏ tay vào ngực nói, Thứ này sở dĩ có thể cùng sứ quân mưu đồ sự nghiệp vương tá là nhờ ở tất lòng này, nay vì lão mẫu mà nó đã rối tựa tơ vò, thì dù ở lại đây cũng không giúp ích gì được nữa, sứ quân nên tìm bậc cao hiền về phụ tá, cùng mưu nghiệp lớn, việc gì phải ngã lòng. Huyền Đức lắc đầu, những bậc cao hiền trong thiên hạ e không ai được như tiên sinh nữa. Chút tài mọn của Thứ này cũng như khúc gỗ hư lịch, vô dụng, đâu dám nhận lời quá khen như thế. Đoạn đình thôi, lại Trường Đình, dùng dằn mãi, rồi đến lúc phải chia tay, trước khi dục ngựa, Thứ còn quay lại bảo các tướng. Thôi, mong các ông hãy khéo thờ sứ quân, cùng lập sự nghiệp để công ghi lụa trắng, tên chép sử xanh muôn đời. Xin chớ bắt chước Thứ này là kẻ có trước, không sao nhé. Các tướng ai nấy đều thương cảm xúc động, Huyền Đức vẫn chưa nỡ rời nhau, cứ thêm một quãng đường dài, rồi lại tiễn thêm một đoạn nữa. Cuối cùng, Thứ phải tạ rằng, chẳng dám phiền sứ quân mệt mỏi nữa, xin cho Thứ được bái biệt ở chỗ này thôi. Huyền Đức ngồi trên ngựa cầm tay Thứ, chua xót hỏi: "Nay tiên sinh đi rồi, chúng ta cách biệt hai phương trời, biết đến ngày nào có được gặp lại nhau?" Dứt lời, lệ tuôn như suối, Thứ cũng thổn thức khóc mà bái từ. Huyền Đức cứ dừng ngựa bên trường đình mà nhìn theo. Từ Thứ cưỡi ngựa tất tưởi ra đi cùng vài người tùy tùng, đoàn người ngựa xa dần, xa dần. Huyền Đức khóc òa lên: "Ôi thôi, Nguyên Trực đi rồi, ta biết tính sao đây?" Rồi nước mắt long lanh trên mi, cứ đứng nhìn theo mãi. Bỗng Từ Thứ đến khúc đường quanh, Huyền Đức bị rừng cây che khuất không nhìn thấy nữa, bèn lấy roi ngựa trỏ thẳng phía trước, tức tối nói: "Ta muốn chặt hết rừng cây kia đi." Mọi người hỏi vì cớ gì, Huyền Đức nói: "Vì nó ngăn mắt ta, không cho thấy Nguyên Trực nữa." Còn đang nghiêng đầu mọi mắt cố nhìn theo, bỗng thấy bóng Từ Thức hiện ra, đang quay ngựa chạy trở lại. Huyền Đức hồi hộp, nửa mừng, nửa lạ. "Nguyên Trực trở lại, không muốn đi nữa chăng?" Rồi hớn hở thúc ngựa chạy tới đón hỏi: "Tiên sinh trở lại ắt có chủ ý." Từ Thức dừng ngựa nói: "Vì tôi quá vội đi, ruột rối như bồng bông, suýt nữa quên mất một việc rất lớn. Vậy xin trở lại dặn một lời, số là vùng này có một người kỳ sĩ ẩn dật ở núi Long Trung, chỉ cách thành Tương Dương 20 dặm, sứ quân hãy đến đó mà cầu. Dám phiền Nguyên Trực mời người ấy dùm bị được chăng? Người ấy không thể gọi mà được đâu, sứ quân phải thân tới mà cầu, nếu được người ấy thì chẳng khác gì nhà Chu được Lã Vọng, nhà Hán được Trương Lương. Tài đức người ấy so với tiên sinh thì sao?" Thứ lắc đầu: "Đem tôi mà so với người ấy thì khác gì đem ngựa hàng mà so với Kỳ Lân, đem quạ sánh với Loan Phượng. Người ấy thường ví mình với Quảng Trọng, Nhạc Nghị xưa, nhưng theo tôi xét thì Quảng, Nhạc cũng còn kém xa, quả là có tài ngang trời dọc đất. Dưới gầm trời này, có lẽ chỉ được một người như thế mà thôi." Huyền Đức mừng lòng hỏi: "Tên họ người ấy là gì, thưa tiên sinh?" "Người ấy vốn quê ở Dương Đô, thuộc quận Lan Gia, họ Gia Cát, tên Lượng, tự là Khổng Minh, dòng dõi quan Tư Lệ, hiệu úy Gia Cát Phong, nhà Hán ngày trước. Cha là Gia Cát Khuê, tự là Tự Cống, làm quan thừa, quận Thái Sơn, nhưng mất sớm. Lượng đi theo người chú là Huyền, Huyền quen biết Lưu Cảnh Thăng, nên đến nhờ, vì thế mới có nhà Tương Dương. Sau khi Huyền mất, Lượng cùng với em là Gia Cát Quân về cày ruộng ở Nam Dương, từng làm tập thơ Lương Phủ Ngâm tuyệt diệu, nhà ở gần ngọn đồi Ngọa Long Cương, do đó lấy hiệu là Ngọa Long Tiên Sinh. Người ấy thật là bậc kỳ tài tuyệt thế, sứ quân nên kiếp nhúng mình tìm đến hội kiến. Nếu người ấy chịu ra giúp thì lo gì chẳng bình định được thiên hạ." Huyền Đức chợt nhớ ra hỏi: "Trước đây Thủy Kính tiên sinh có bảo bị rằng trong hai người Phục Long Phượng Sồ mà cầu được một thì an định thiên hạ. Vậy người này có phải là Phục Long Phượng Sồ đó chăng?" Thứ nói: "Sứ quân chưa rõ, Phượng Sồ tức là Bàn Thống ở Tương Dương, còn Phục Long tức Ngọa Long chính là Gia Cát Khổng Minh." Huyền Đức hiểu ra, hớn hở nói: "Đến bây giờ bị mới rõ Phục Long Phượng Sầu là ai, không ngờ những bậc tài hiền chỉ ở ngay trước mắt, nếu tiên sinh không bảo cho biết thì bị này có mắt cũng như mù." Người sau có thơ khen Từ Thứ về việc quay ngựa tiến Gia Cát như sau: "Ly biệt cao hiền hết cậy trông, tôi tuôn suối lệ chú đau lòng, bỗng lời tiếng cử vang như sấm, động đến Nam Dương thức giấc rồng." Nguyên văn: "Thống hận cao hiền tái phùng, Lâm Kỳ khắp biệt Lưỡng Tinh Nùng, Phiến Ngôn Khước Tự Xuân Lôi Chấn, Năng Sử Nam Dương khởi Ngọa Long." Từ Thứ tiến cử Khổng Minh xong lại bái biệt Huyền Đức, dục ngựa ra đi. Huyền Đức sau khi nghe Từ Thứ nói mới hiểu những lời của Tư Mã Đức Tháo như người say bừng tỉnh, như đang nằm mơ bỗng thức giấc, bèn dẫn các tướng về Tân Giả rồi sắm sửa ngay lễ vật rất hậu, đi cùng Quan Trương tới Nam Dương cầu Khổng Minh. Về phần Từ Thứ, sau khi từ biệt lần thứ hai cảm động vì tấm tình lưu luyến, lại sợ Khổng Minh không chịu hạ sơn giúp Huyền Đức, bèn rong ngựa thẳng tới chân đồi Ngọa Long vào tận Thảo Lư nói giúp. Khổng Minh hỏi đến có việc gì. Thứ nói: "Tôi những muốn hết lòng thờ Lưu Dự Châu, không may lão mẫu bị Tào Tháo bắt giam, gửi thư đến gọi, tôi đành phải bỏ mà đi. Lúc lâm biệt tôi đã đem anh tiến cử với Dự Châu, thế nào nay mai cũng tới đây ý kiến. Vậy mong anh đừng chối từ, hãy đem tài lớn bình sinh ra giúp Dự Châu thì tôi cũng được đại hạnh." Khổng Minh nghe nói, xa sầm nét mặt nói sẵn: Anh coi tôi như đồ trâu bò thui sẵn để đem tế thần sao? Dắt rồi rủ áo đứng dậy đi vào, không tiếp nữa. Từ Thứ bẽn lẽn lui ra, thui thủi lên Yên, theo đường về Hứa Xương thăm mẹ. Đó chính là một lời căn dặn vì Minh Chúa, ngàn dặm ra đi nhớ mẹ già. Chưa biết Huyền Đức đi cầu hiền như thế nào, Từ Thứ gặp mẹ ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư, Khổng Minh là người tài giỏi nhất đời Tam Quốc. Độc giả hạng muốn biết những việc về Khổng Minh lắm, thế mà đọc suốt 35 hồi trên vẫn chưa thấy Khổng Minh xuất hiện, khiến độc giả phải nóng lòng thay. Rồi khi Thủy Kính đã động đến hai tiếng Phục Long vẫn chưa chịu nói rõ tên họ, chúng ta càng nóng ruột hơn. Cho đến hồi này, sau khi Từ Thứ ra đi mới quay người trở lại để kể rõ tên họ Gia Cát Lượng, tức Khổng Minh. Độc giả lại muốn xem ngay đến cảnh Huyền Đức gặp Khổng Minh, nào ngờ mới có Từ Thứ đến gặp mà Khổng Minh đã biến sắc mặt nổi giận, thì e rằng khó mà cầu được Khổng Minh. Kể chuyện như thế khác nào tả cảnh non tiên giữa biển cả, đang sắp tới gần bỗng lại thấy xa tít. Đọc lối văn ký sự này thật hấp dẫn vô cùng. Hồi này chỉ kể việc Đan Phúc dụng binh bằng vài nét bút mà cũng tả đủ mọi tài liệu địch phá trận chiếm thành được tả sơ lược qua một đoạn. Về sau này sẽ thấy Khổng Minh có vô số thần cơ diệu toán, cho nên Đan Phúc xuất hiện trước với một vài thao lược vừa phải để dẫn đường. Đó cũng giống như trước khi xem một vở tuồng dài đặc sắc, khán giả phải được coi trước một kịch ngắn mở đầu vậy. Hồi này lấy nhân vật Khổng Minh làm chủ, Đan Phúc chỉ là khách, mà đến Bàn Thống cũng là khách nữa vậy. Thủy Phúc chuyển ra tiếng có một Phục Long, chỉ nhân nói về Khổng Minh mà nhắc qua về Phượng Sầu. Về Khổng Minh thì kể lai lịch rõ rệt, về Bàn Thống chỉ kể qua một lời. Như thế tức là văn tự sự có phân biệt chủ khách phân minh vậy. Đã lấy chủ làm trọng thì phải lấy khách làm nhẹ. Cho nên Huyền Đức dù đã biết Đan Phúc chính là Từ Nguyên Trực, vẫn không nhắc lại những lời nghe lọt trong cái đêm nghỉ ở trang viện Thủy Kính. Dù đã biết Phượng Sầu chính là Bàn Thống, vẫn không nhắc lại lời nói đã từ miệng đứa Mục Đồng thốt ra. Đó có lẽ không phải Huyền Đức vì quên không nói, mà chính tác giả không muốn ghi rõ ra đây. Tóm lại, đã chú ý vào chính bút thì những bàn bút phải được tỉnh lược đi vậy. Bàn Thống có một người chú, Khổng Minh cũng có một người chú. Từ Thức có em trai, Khổng Minh cũng có em trai. Ông chú của Thống kết bạn với Thủy Kính. Ông chú Khổng Minh là bạn của Lưu Biểu. Từ Thức còn mẹ, nhưng em đã chết. Khổng Minh còn mẹ, nhưng cha đã chết. Lai lịch Bàn Thống do miệng Đồng Tử nói ra. Lai lịch Từ Thức do miệng Trình Dục kể lại. Lai lịch Khổng Minh do miệng Từ Thức kể ra. Nói đến Bàn Thống, chỉ nói đến người chú. Kể chuyện Từ Thức chỉ nhắc đến bà mẹ và người em. Còn kể chuyện Khổng Minh thì không những nói đến em, đến chú, mà còn nhắc đến người cha và kể đến tổ tiên nữa. Hoặc trước, hoặc sau, hoặc kể sơ lược, hoặc kể tường tận. Chỗ nào ra chỗ ấy, thật là khéo vậy. Tào Tháo thả cho Quan Công ra đi để toàn nghĩa anh em. Huyền Đức không giữ Từ Thứ, để Thứ toàn nghĩa mẹ con. Tâm sự hai người có giống nhau không? Thưa rằng không, Tào Tháo đối với Quan Công bề ngoài thả cho đi mà trong lòng ngấm giữ lại, cho đến khi ngăn cản không nổi mới sai sứ đem công văn đi tiễn. Đến như Huyền Đức, tiễn đưa Từ Thứ thì chỉ một mực đưa đi, dù tiếc tài cũng không tìm cách cản trở gì hết. Vả lại trong thâm tâm, Tháo cố ý cho Viên Thiệu giết Huyền Đức, trái lại Huyền Đức thì chỉ sợ Tháo giết mất Từ Mẫu, một bên xảo quyệt giang hùng, một bên thành thực nhân nghĩa, khác nhau một trời một vực vậy. Xem cái đoạn Huyền Đức chia tay cùng Từ Thứ ở trạm Trường Đình quả là cảm động lâm ly, chẳng khác gì cảnh huống người ngàn xưa. Dương Quang đứt ruột, khuất bóng người đi, dừng chân ứa lệ. Đọc đoạn ấy cũng như đọc hàng chục bài đường thi tống biệt, khiến người ta ứa lệ cảm thương, rồi thốt nhiên một lời tiễn cử Ngọa Long tiên sinh, khiến Huyền Đức gạt lệ hân hoan đổi sầu làm tươi. Chỉ trong một hồi, qua một vài đoạn văn mà đủ cả ai, lạc, thật là kỳ sự, kỳ văn vậy. Cao Tiệm Ly lấy cây đàn trúc đánh bạo chúa Tần Thủy Hoàng, thì Tần Hoàng giết Tiệm Ly. Mẹ Từ Thứ lấy nghiêng mực đá đập mặt Tào Tháo mà Tháo không giết bà, thì cái uy của Từ Mẫu còn lớn hơn Cao Tiệm Ly vậy. Trương Lương đánh Tần Hoàng không trúng và không bị bắt vì Lương thuê người vác trùy đập giùm. Từ Mẫu đập không trúng mặt Tháo thì bị bắt vì tự tay mình đập. Thế thì gan mật bà to lớn hơn Trương Lương nhiều. Ai ngờ có bậc kỳ phu nhân hơn cả kỳ nam tử như thế. Người như Từ Mẫu không những hiếm thấy trong các liệt nữ truyện mà ngay trong các hào sĩ truyện cũng hiếm thấy ai được như thế. Thái Mạo giả làm thơ Huyền Đức thì Lưu Biểu không tin, Trình Dục giả thư Từ Mẫu thì Từ Thức lại tưởng thật, há phải Thứ không tin bằng Biểu, chỉ vì tình mẹ con quá thiết tha nên Thứ mắc lừa vậy. Lòng thư thái thì dễ xét đoán, ruột rối lòng lo thì khó tìm xét tỉ mỉ cho ra. Nếu thứ dụng dằn chậm chậm không hối hả chạy về với mẹ ngay thì thứ chưa phải là con chí hiếu, cho nên bậc quân tử không chê từ thứ về điểm sơ sót hấp tấp này.